Lược Thiên Ký, chương 920, bước thứ 2, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 949, bước thứ 2, kế hoạch. Thực muốn đối phó ta, đem các ngươi ra lão tổ tông gọi tới đi. Một phen thống mạ về sau, Phương Hành cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại nghênh ngang xoay người qua. Rất giống là một vị đắc thắng tướng quân. Ánh mắt lạnh lùng quét qua trong sân chư tu. Bất động thanh sắc nuốt xuống trong cổ một cỗ huyết khí. Cường tự bảo trì sự chấn định của mình. Quát lạnh nói. Hôm nay ta còn có việc. Không chấp nhặt với các ngươi. Thật sự nếu không thức thời. Tiểu gia ta liền muốn đại khai sát giới a. Nói. Vậy mà tay áo bồng bềnh. Quay người muốn đi. Chênh lệch như chỗ không người. Cũng không phải hắn không hiểu được đuổi tận giết tuyệt đạo lý. Thật sự là bất lực vì kế. Di Ti, mặc dù lúc này đã chấn nhiếp rồi những người này. Nhưng hắn trong lòng mình kỳ thật cũng không chắc. Đến một lần hắn có thể làm đến mức độ này. Cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân. Còn nữa chính là. Hắn vừa rồi cưỡng ép thay đổi đối phương 5 người tiên pháp công kích. Chính mình kỳ thật cũng nhận phản phệ. Bị thương chưa chắc so với bọn hắn càng nhẹ. Vừa rồi cưỡng ép xuất thủ. Trên thực tế đều là tại cưỡng chế lấy thương thế giả vờ uy phong. Thẳng cái bàn về thương thế nặng nhẹ đến. Không chừng thương thế của mình so với đối phương 5 người còn muốn càng nặng một chút. Bây giờ đối phương 5 người vẫn là có lực đánh một trận. Nếu là tái đấu sắp nổi đến, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Cũng có càng lớn có thể là mình sẽ ở bọn họ dưới tay thiệt thòi lớn. Chỉ có thể thừa dịp đối phương nhìn không ra chính mình hư thực. Có thể trượt liền trượt. Mà bây giờ, gặp hắn muốn đi, Viên Thiểu Mặc bọn người mặc dù đồng thời sắc mặt đại biến. Nhưng trong lúc nhất thời, thật đúng là cái không người ngăn cản. Không chừng không cần liều mạng là có thể rời khỏi. Nhìn chư tu cái kia vẻ mặt ngưng trọng. Phương Hành trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. Thấy được hy vọng chạy trốn. Siêu, nhưng cũng nhưng vào lúc này. Đột nhiên có một bóng người chạy tới. Ngăn ở Phương Hành trước mặt. Lại rõ ràng là cái kia một mực bất động thanh sắc. Phảng phất không đếm xỉa đến Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Từ. Tại chúng tu đều không dám cản Phương Hành thời khắc. Lách mình ngăn ở trước mặt hắn. Coi bói. Ngươi muốn tìm phiền toái. Phương Hành lãnh lấy một khuôn mặt. Thấp giọng quát đạo. Sát cơ rậm rạp. Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Từ cũng không trả lời. Nhưng là bình tĩnh nhìn Phương Hành vài lần. Đột nhiên thân hình khẽ động. Đưa tay một điểm. Một vệt thần quang trong chốc lát thẳng hướng lấy Phương Hành đánh tới. Lại đem cái Phương Hành giật nảy mình. Hai tay một phong. Vận khởi pháp lực đem đây một vệt thần quang cứng rắn đập mở đi ra. Lại không nghĩ rằng. Bạc Kỳ Từ điểm này. Nhìn như uy lực không mạnh. Nhưng lại xảo trá tay quái. Vậy mà trực tiếp dẫn dắt khí tức của hắn. Phương Hành dù sao đã bị thương. Nhưng là cưỡng chế thương thế mà thôi. Điểm này chỉ điểm khí huyết vì đó chấn động. Khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Theo người khác, ngược lại là đều hù không nhẹ. Còn tưởng rằng là Bạc Kỳ Từ một chỉ đem Phương Hành điểm nôn huyết. Truy cập, choang kỳ wat tui, net, để đọc truyện. Quả nhiên nhưng là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Chúng tu kinh ngạc bên trong. Bạc Kỳ Từ cười nhạt một tiếng. Nhẹ nói đạo, hắn đáy mắt tinh quang mãnh liệt bắn, hình như khám phá Phương Hành hư thực, thản nhiên nói, vừa mới một thức mưu lợi, mặc dù rảo may mắn thành công, nhưng người trả ra đại giới cũng so ra không thấp hơn người khác đi. Viên Thiểu Mặc bọn người, đều là thần sắc run lên, lần nữa ánh mắt u hàn hướng Phương Hành nhìn sang, mà Bạc Kỳ Từ thần sắc nhàn nhạt. Dường như tự nói, lại như là đang hướng người khác giải thích, thấp giọng nói, cái kia một thức thuật pháp, 3 phần bản lĩnh, 7 điểm may mắn, Kẻ này chi pháp cũng không hoàn chỉnh, nhược điểm rất nhiều, có thể chỉ lần này thôi. Chớ có bị hắn lừa dối quá quan. 3 phần bản lĩnh, 7 điểm may mắn. Viên Thiểu Mặc bọn người minh bạch ý nghĩa đang lúc chỉ. Như có điều suy nghĩ. Bọn họ vốn là thực lực bất phàm. Ánh mắt cũng cực kỳ thoát. Nhưng là nhất thời bị Phương Hành làm sợ hãi mà thôi. Trong lòng hồ nghi rất. Hôm nay Cơ Cung Bạc Kỳ Tử lão đầu một câu nói kia. Lại trực tiếp chỉ ra Phương Hành hư thực. Cũng để bọn hắn trong lòng lại nổi sóng. Gần như đồng thời nghĩ đến. Nếu như hôm nay chính xác bị hắn chạy thoát. Vậy tương lai truyền ra ngoài. Chúng ta tránh không được đây tiểu ma đầu thành danh đá đặt chân. Còn nữa, thoát con đường chính xác liền mạnh như vậy. Có thể để bù đắp hắn cùng bọn ta ở giữa chênh lệch cảnh giới. Thậm chí đã cường hãn đến liên tiếp bại chúng ta 5 người trình độ. Thối coi bói, người nói rất là chuyện. Đến cùng tiểu gia so chiêu một chút. Tại quan khẩu này, Phương Hành lại không thể chịu đựng lão già thối tha kia tử nói tiếp. Cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu khí. Nhanh chân bước ra, mà kiếm lạnh lạnh chém về phía Bạc Kỳ Tử. Cố ý muốn một kiếm chém dụng này đầu người. Tốt lần nữa lập uy nhiếp địch. Nghiệt chướng, người cái kia đạo thần thông không tệ. Ta cũng muốn lại đến lĩnh giáo một phen. Nhưng cũng tại đây ngay miệng. Viên gia Viên Thiểu Mặc thấp giọng mở miệng. Thân hình hướng về phía trước nhảy lên. Lại hoàn toàn ngăn ở Phương Hành trước người. Trong lòng bàn tay trường kiếm nhất truyền. Lạnh lạnh chỉ hướng Phương Hành chán tâm. Bách hắn không thể không tạm thời bỏ Bạc Kỳ Tử. Trở lại rời ra một kiếm này. Quả nhiên lực đạo phù phiếm. Một kiếm rời ra. Viên Thiểu Mặc tâm tư đại định. Trên mặt hiện ra một vòng hàn ý. Hắn mặc dù bị thương không cạn. Nhưng còn có lực đánh một trận. Lúc này tăng thêm gấp bội cẩn thận. Một kiếm đâm ra. Phần lớn là thăm dò. Mà thông qua Phương Hành một kiếm này đón đỡ bên trong. Nhưng cũng chính xác bị hắn hiện. Phương Hành pháp lực đã kém xa vừa mới như vậy hùng hồn. Dù sao hắn vừa rồi nhưng là cố nén thương thế xuất thủ. Lại không có khả năng một mực đem thương thế ngăn chặn. Như thế một hồi trì hoãn bên trong. Lực đạo đã khó khăn đạt đến cực hạn. Ha ha, lại tiếp ta một kiếm. Viên Thiểu Mặc ha ha cười to. Trở lại là một kiếm chém tới. Một kiếm này bên trong. Đã tăng thêm mấy phần lực đạo. Không chỉ có là thăm dò. Còn muốn cho người nhìn một chút Phương Hành hư thực. Bất quá đây lại khiến cho Phương Hành nhất thời nổi giận dị thường. Vừa mới thăng lên một điểm chạy trốn hy vọng như vậy mẫn diệt. Trong lòng cực hận ngày đó Cơ Cung lão đầu tử. Rõ ràng này lão đầu tử tu vi tại lần này 7 người tính không được đỉnh tiêm. Thậm chí sắp hạng chót. Nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt hơn người. Mình đã hù dọa những người khác. Ngược lại bị đây bề ngoài xấu xí lão đầu tử một câu quát phá hư thực. Viên Thiểu Mặc liên tiếp lưỡng kiếm đâm đến. Đã làm được bản thân muốn lộ tẩy. Lại đến chọc ta. Tiểu gia liền muốn giết người. Phương Hành vung vẩy ma kiếm. Chống đỡ Viên Thiểu Mặc. Thanh âm giận dữ. Hùng hăng uy hiếp. Ha ha. Vậy ngươi ngược lại tới giết nhìn. Đây ngay miệng. Lại có một người xuất thủ. Chính là Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu. Thiết thương như rồng. Thẳng hướng Phương Hành xoắn tới. Bọn họ lúc đầu đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Chính là nhất thời bị Phương Hành hù sợ. Cũng chưa chắc bị sợ vỡ mật. Kịp phản ứng về sau. Ngược lại càng có một loại muốn thăm dò một phen chơi liều. Lại thêm Thiên Cơ Cung đệ tử ánh mắt bọn họ đều là tin được. Lại lần nữa ra tay. Cũng có một loại tranh nhau chen lấn cảm giác. Người người đều muốn cầm xuống Phương Hành. Rửa sạch nhục nhã. Thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu đều không để ý tới. Các cháu, các ngươi là muốn bức ta giết người a hát. Phương Hành khó thở. Lấy ra một viên linh đan nuốt vào miệng bên trong. Cắn răng hét lớn. Hai tay chấn động. Lần nữa thi triển thái thượng nhất khí kinh, thiên địa ầm ầm đại biến, bao phủ một vực, lại đem một phương thiên địa hóa thành chính mình đại trận. Tự lập trong đó, giống như thần chủ. Viên Thiểu Mặc bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức đáy lòng phát lạnh, cùng nhau lui về sau sơ qua. Trước đây không lâu mới tại một thức này thần thông chi hạ bị thiệt lớn. Này lại bọn họ thật đúng là cái có chút kiêng kỵ. Sức lực lưu ba phần, công phạt có độ, chiếm trước trận môn, nghịch chuyển huyền cơ. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử tay áo bồng bềnh, đứng ở một bên, thấp giọng ngâm tụng, phảng phất tại niệm thơ cổ. Viên Thiểu Mặc bọn người tâm tư khẽ động, cười to nói, đa tạ Bạc Kỳ Tử tiền bối chỉ điểm. Trong tiếng cười, lần nữa xuất kiếm, phân tả hữu đánh úp về phía Phương Hành. Lão Vương bát đản, Bạc Kỳ Tử mà nói tiến nhập Phương Hành trong lỗ tai, lại là cảm thấy run lên. Lão đầu tử này thực tế đáng giận. Hắn liên tục quát phá 4 câu, vậy mà đều là trực chỉ nhược điểm của mình chỗ. Sức lực lưu 3 phần, chính mình liền không thể mượn lực. Công phạt có độ, chính mình liền không tốt khu làm lực lượng của bọn hắn đối kháng lẫn nhau. Chiếm trước trận môn, liền để cho Viên Thiểu Mặc bọn người phóng tới tự thân nhược điểm chỗ. Mà nghịch chuyển huyền cơ, chính là chỉ chính mình nếu không thể thành công dẫn động lực lượng của bọn hắn. Như vậy nhiều lần phản phệ phía dưới, ăn thiệt thòi gặp xui xẻo, vận xui chính là mình. Nửa bước đại đạo pháp, dù sao không được đầy đủ, nhược điểm nhiều hơn, bị người quát phá đi về sau, thần diệu đại mất, oanh, oanh, oanh, ác chiến lại nổi lên. Phương Hành bị nhốt ở giữa, Viên gia Viên Thiểu Mặc, Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, Mạnh gia Mạnh Vân Chiết lại thêm Bắc Vực Phù Khí đạo chủ. Tiểu tiên giới cao thủ tất cả đều xuất thủ, khống chế chư đạo tiên pháp thần quang, thẳng hướng lấy Phương Hành ép đè ép xuống. So với vừa nãy còn hung mãnh, phốc, tại loại này chiến cuộc dưới, Phương Hành vướng trái vướng phải, thân hình như bị cuồng phong cuốn lên lá rách. Vừa mới tránh thoát Viên Thiểu Mặc một kiếm, nhưng lại bị Mạnh Vân Chiết một thức thần thông đánh trúng. Phương Hành miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, lại bị Phù Khí đạo chủ từ phía sau đuổi đến, một thanh phi kiếm suýt nữa chém rụng đầu. Tiểu tiên giới cao thủ càng là xuất thủ tàn nhẫn, thẳng bức hướng về phía nhục thể của hắn, nhọn lợi chào, móc hướng tâm bẩn. Mà ở trong tình hình này, Phương Hành cũng chỉ có thể cắn chặt răng, thôi động nửa bước đại đạo pháp, hỗn loạn một mảnh bầu trời cơ, cho mình đoạt đến một đường cơ hội thở dốc. Đây ngay miệng, hắn đã hoàn mỹ cũng không có cơ hội giống như vừa rồi như thế dẫn động đến bọn hắn lẫn nhau ở giữa công kích ngăn địch. Chỉ có thể để bọn hắn thoảng qua mất chính xác, để cho mình mỗi lần đang bị người đẩy vào tuyệt thời điểm, có thể có lưu một đường cơ hội chạy thoát. Kẻ này quả nhiên nhưng là phô trương thanh thế, ngược lại suýt nữa bị hắn hù sợ. Hàn Kiếm Khiếu bọn người vừa mừng vừa sợ, còn cảm giác có chút hổ thẹn. Nhìn ra Phương Hành nội tình, căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Vừa mới ngược lại kém chút đem chính mình dọa sợ, chính xác coi là vừa thẹn thùng lại giận. Trong khi xuất thủ càng lăng lợi, xem ra, thật đúng là thế nào cũng phải. Giết người không thể, Phương Hành cắn răng, hất đầu một cái, đem trong đầu cuối cùng một tia may mắn suy nghĩ quang mở đi ra. Bắt đầu chính mình bước thứ hai kế hoạch. Tại thời khắc này, liền ngay cả hắn trong lòng mình đều cảm giác có chút khẩn trương. Ta là thực không có ý định làm ác như vậy đó a. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by Fanmic. Cách chương.